Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 1461, biến cố. Canh thứ hai, cũng không sử dụng nữa ẩn thân tán. Bốn người hướng về những phương hướng khác, tìm đi ra ngoài, thuận tiện cũng tìm một chút, nơi này có hay không cái khác quái lạ. Rầm rầm rầm, chỉ trong chốc lát, liền nghe trong một cái hướng khác truyền đến to lớn tiếng ầm ầm, mặt đất run rẩy lên một cách điên cuồng. Rõ ràng là cái kia lối vào pho tượng phương hướng. Tiếng đánh nhau kia kéo dài hồi lâu cũng không có dừng lại, trái lại lệnh mảnh này màu máu sơn dã thế giới cũng bắt đầu rạn nứt lên, khe nứt to lớn nảy sinh, bùn đất núi đá hướng về ngầm đen đất nứt dưới ào ào rơi đi. Xem ra quả nhiên không vào được, bằng không bất luận là ai đều không có cần thiết ở bên ngoài tranh đấu. Dương Tiểu Mạn nói rằng, ba người gật gật đầu. Vị kia Không Hàn Hải nếu là tức giận trong lòng, đem tôn kia pho tượng phá hủy, không biết sẽ xuất hiện tình huống thế nào. Ta thấy cuối cùng hắn nhất định sẽ làm như vậy. Trước ở trong thế giới biển máu thời điểm, ta nên đưa ra này một mảnh vụn, thăm dò một hồi huyết phu nhân phản ứng. Phương Tuấn Mi nói rằng, bao nhiêu có ảo não chính mình suy nghĩ còn chưa đủ chu toàn. Ba người lại là gật đầu, ai cũng không có nói ra, hiện tại liền nhích tới gần nhìn. Vị kia Không Hàn Hải đem khí vung đến người khác trên đầu. Quá có thể, ô hầu như là Phương Tuấn Mi tiếng nói mới hạ xuống. Bên trong đất trời, đột nhiên có ô tiếng kêu nổi lên, lắng nghe đi, phảng phất tiếng gió, lại phảng phất ầm ầm ầm tiếng gầm chiến. Theo thanh âm này lên, bốn người trên đỉnh đầu chuyển động sương mù đỏ ngòm bão táp, cũng là càng thêm điên cuồng lên, càng bắt đầu ngưng tụ phi kiếm màu đỏ ngòm dạng đồ vật, che ngợp bầu trời, lít nhà lít nhít. Còn đang không ngừng ấp ủ ở trong gay gâu, hắn định là oanh kích pho tượng kia, xúc động nơi này cái gì quái lạ phòng hộ thủ đoạn. Bá huyết man tộc cuối cùng mấy vị kia các đại lão còn có bố trí ở. Dương Tiểu Mạn nói thật nhanh, trước tiên theo ta lao ra, rời đi nơi này lại nói. Phương Tuấn Mi quyết đoán nhanh chóng, bạch một cái liền hướng bầu trời bên trong phương hướng phóng đi. Đồng thời lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến, vung kiếm đâm tới, thiểm điện ba người, vội vàng đuổi theo, tầng tầng phòng ngự thần thông mở ra. Siêu siêu siêu siêu, hầu như là mới vừa bay đi, trong bầu trời chỗ cao những kia huyết kiếm liền phảng phất mưa xối xả bình thường, cuồng rơi xuống, đón bốn người đánh xuống đến. Xẹt xẹt mũi kiếm nhanh điểm, cắt ra vang lên, lại thấy thiên quân vạn mã vậy thân ảnh xuất hiện sau lưng Phương Tuấn Mi, bảo vệ quanh bốn người bình thường, hướng về bầu trời phương hướng bên trong đánh tới. Ầm ầm ầm, mũi kiếm đón nhận mưa tên, một mảnh tiếng nổ vang lên, so với trước xuống lúc, áp lực rõ ràng lớn hơn quá nhiều quá nhiều, hơn nữa còn ở càng đổi càng mạnh. Tuyệt đối là đụng vào một cái đại bố trí, giúp ta một cái, đồng thời nổ ra con đường này đến. Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, Dương Tiểu Mạn, Thiểm Điện, Vân Yên ba người nghe vậy, không nói hai lời, đồng thời hướng về bầu trời phương hướng bên trong đánh tới. Nhất thời là ánh kiếm lôi đình đan dệt mà đi, nộ long bình thường bay lên không. Ầm ầm ầm, bốn người ở trong thời gian ngắn nhất lấy ra trừ bỏ cực phẩm tiên thiên linh bảo ở ngoài, có thể cầm thủ đoạn mạnh nhất, vượt mọi trông gai bình thường, hướng sông lên đi, mũi tên máu nát tan, bão táp hai phần, mạnh mẽ mở ra một cái lối đi hẹp đến, hướng sông lên đi. Những phương hướng khác cũng bắt đầu có tiếng nổ vang truyền đến, tuyệt không phải một cái tu sĩ cảm giác được không ổn. Dầm, cuối cùng một cái vọt không tiếng vang sau, bốn người rốt cục phá tan rồi càng ngày càng cuồng mãnh bão táp. vọt vào trong bầu trời chỗ cao, hướng phía dưới nhìn lại, sương mù kia xoay dũng vực sâu, đã thành một cái điên chuyển xoáy nước lớn, xúc động vực sâu ở ngoài thiên địa, cũng bắt đầu điên cuồng sụp đổ lên, sóng đi mây bay, một mảnh loạn tướng, thế giới đổ nát vậy trạng thái, còn đang không ngừng tăng lên. Phương Tuấn Mi bốn người, vội vã trước tiên tránh về trong phương xa, vẫn bay ra mấy trăm dặm ở ngoài, mới dừng lại thân ảnh, quay đầu lại xem ra, chỉ thấy một cái to lớn vực, không ngừng mở rộng phạm vi, phảng phất một cái nuốt thiên địa quái vật miệng một dạng. Rào ào ào ào, cái gì núi đá, cái gì cây cỏ, cái gì mặt đất sơn giã, đồng thời bị cái kia miệng cho hút vào, không gặp cái khác bất kỳ tu sĩ nào lao ra, bao quát vị kia không hàn hải, đến hiện tại còn không ra được, hơn nửa liền thật không ra được. Thiểm điện nói rằng, cái khác chưa tiến vào tu sĩ, nên là sung không tiến vào, nhưng không hàn hải không phải là tu sĩ tầm thường, hắn không thể không vọt ra được, định là ở bên trong có mặt khác phát hiện, Dương Tiểu Mạn chắc chắn nói. Mấy người gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi nói rằng, chúng ta lại rời xa một điểm, chờ động tĩnh này sau khi kết thúc, lại tới xem một chút tình huống. Bốn người đồng thời bay đi, vẫn quá rồi gần nửa canh giờ, vực sâu kia nuốt tất cả động tĩnh, mới rốt cục dần dần lắng lại. Phương Tuấn Mi bốn người lại đây xem xét thời điểm, vực sâu kia phạm vi ít nhất mở rộng gấp 3-4 lần, trong đó vòng xoáy còn đang chuyển động, nhìn như khôi phục lại trước tình hình, loạch xoạch tiếng xé gió lên, những phương hướng khác, còn có một chút mới lần theo đến phụ cận tu sĩ, bị hấp dẫn lại đây, mỗi người đứng ở bên cạnh vách núi quan sát. Phương Tuấn Mi bốn người, thần thức quét một vòng, liền nhìn về phía mặt bên hơn trăm dặm nơi. Một chuyến 5 người đội ngũ, đầu lĩnh tu sĩ là cái ông lão dáng dấp hỏa diễm thiên ma, có chí ma hậu kỳ cảnh giới. Cái khác 4 người lại là đã có loài người, lại có yêu thú, rõ ràng là chẳng biết vì sao đi tới đồng thời không chính hiệu đội ngũ. Đạo huynh, hiện tại làm thế nào? Một đầu thanh niên dáng dấp yêu thú hỏi, đồng thời nổ ra một con đường đến. Chúng ta xuống, ngược lại muốn xem, tiếp đó có gì đó cổ quái. Thiên ma ông lão cực hào khí vậy nói, cái khác 4 người hẳn là, ngược lại cũng đồng lòng. 5 người vừa liếc nhìn Phương Tuấn Mi 4 người phương hướng, cho một cái cảnh cáo ánh mắt, mới vừa lên hướng phía dưới phá vỡ. Rầm rầm rầm lại là tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. 5 người này thủ đoạn không tầm thường, đặc biệt là ông lão thiên ma kia, rất nhanh sẽ dẫn 4 người phá tiến vào phía dưới trong huyết vụ, nhưng rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liền lên. Phương Tuấn Mi 4 người không nhìn thấy sương mù kia bên trong tình huống, nhưng rõ ràng cảm giác được bão táp đánh úp ngược, so với đến đây càng mạnh càng cuồng càng kịch liệt, tiếng ầm ầm vẫn kéo dài non nửa chén trà nhỏ thời gian sau, liền triệt để tức đi. Cuối cùng một tiếng xe gió vang, là ông lão thiên ma kia lao ra âm thanh, một thân máu tươi, trốn mất dép hướng về phương xa đi. Muốn nhiều hốt hoảng có bao nhiêu hốt hoảng, có thể lao ra, đã xem như là vạn hạnh. 4 người bọn họ xong, Thiểm Điện chắc nói rằng, Vân Yên gật đầu nói, trải qua vừa nãy cọc kia dị biến sau, bão táp này vòng xoáy xem ra cùng trước không có khác nhau, nhưng uy lực đã lại mạnh hơn một đoạn dài. Chúng ta 4 người có thể không lại tiến đi, đều muốn chưa biết. Thiểm Điện gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn lại là trao đổi một cái ánh mắt, hai người sợ là muốn xuất ra Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ cùng nữ đế hoàng tỷ đến, mới có thể phá tan một con đường vọt vào, rời khỏi nơi này trước, nghỉ ngơi một hồi lại nói. Phương Tuấn Mi nói rằng,